Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 410. Nghi hoặc. Lăng Thiên lắc đầu nói ra: Ta lần trước bế quan 70 năm, từ Tiên Quân Trung Kỳ lập tức đến Tiên Hoàng Trung Kỳ, lần này bế quan hơn 40 năm, vậy mà từ Tiên Hoàng Trung Kỳ nhảy lên đạt tới Tiên Đế Hậu Kỳ, những năm gần đây không ngừng tu luyện đã tập mãi thành thói quen. Đúng, tỷ tỷ, ta có một chuyện hỏi. Cửu Vĩ Thiên Hồ không khỏi nghi hoặc nhìn Lăng Thiên cười nói ra. Dứt lời, ngươi cũng gọi tỷ tỷ, cũng không thể không giúp đỡ đi, chỉ cần ta có thể làm được, cứ việc nói đi. Lăng Thiên trong lòng không khỏi cảm kích, nói ra. Là như vậy, ta là từ phàm giới trung thượng lên tới tiên giới, ta rất nhiều thân nhân chính ở chỗ này, ta muốn đem bọn hắn nối liền đến, không biết có biện pháp nào sao? Cửu Vĩ Thiên Hồ con mắt ngưng tụ nói ra. Ý của ngươi là nói, ta nghĩ hạ giới. Đây chỉ sợ có chút khó khăn. Nhìn thấy Lăng Thiên vẻ mặt lo lắng, lại mở miệng nói ra. Bất quá nếu là hảo đệ của ta mở miệng, chuyện này ta là nhất định sẽ giúp. Lăng Thiên vội vàng hỏi. A, vậy thì có cái gì biện pháp? Cửu Vĩ Thiên Hồ nói ra. Muốn thông hướng hạ giới không gian kỳ thật rất không ổn định, chỉ có tiên tôn cấp bậc cao thủ có thực lực này ổn định không gian. Vì ngươi mở một đầu ổn định không gian đường hầm, cái này cần hoa 3 năm thời gian mới có thể hoàn thành, đối ngươi chỗ tinh cầu tên gọi là gì? Như vậy, ta trở về điều tra thêm. Lăng Thiên nói ra. Gọi là Bàn Ma Đại Lục, tiếp xuống liền muốn phiền phức tỉ tỉ. Cửu Vĩ Thiên Hồ cười nói ra. Ha ha ha, không có cái gì, đến lúc đó ngươi nếu là đưa ngươi thân nhân tiếp vào tiên giới, liền đem bọn hắn đưa đến nơi này đi, ta sẽ trong cửu trọng thiên vẽ ra một chỗ, để bọn hắn ở lại. Lăng Thiên không khỏi kinh hỉ, nói ra. Như vậy, ta đại biểu gia nhân ở này cảm ơn qua. Lúc đầu Lăng Thiên còn tại suy nghĩ sâu xa, đem người nhà của mình tiếp vào tiên giới về sau, muốn dàn xếp ở nơi nào, mặc dù Thánh Long giới là cách địa phương tốt. Nhưng là tổng tiếp tục như vậy cũng hầu như không phải cách biện pháp nha, vẫn là phải tại trong tiên giới tìm một chỗ, cho nên Lăng Thiên đã sớm nghĩ kỹ, chờ mình có thời gian, đã muốn thành lập một cái thế lực của mình. Nhưng là Cửu Vĩ Thiên Hồ khẳng khái, để Lăng Thiên tiết kiệm được không ít chuyện. Lăng Thiên ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, mình lần này tiến vào ma thần bí cảnh thời điểm nhất định phải đem thần đan đạt được. Mình bây giờ thiếu Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc thật sự là quá nhiều rồi, tích thủy chi ăn, đáp xuống tuyển tương báo, Lăng Thiên mà biết đạo lý này, huống chi hiện tại Cửu Vĩ Thiên Hồ đối với hắn ăn tình, đã không phải là thật đơn giản báo đáp liền xong việc. Cửu Vĩ Thiên Hồ cười nói ra, tốt, đừng nghĩ Cửu Trọng Thiên rất lớn, liền xem như Bạch Hồ nhất tộc cùng các vị tiên đế cũng là ở lại không được nhiều như vậy địa phương, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Lăng Thiên gật gật đầu cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ hướng trên trời cửa hang bay đi, bởi vì hiện tại Lăng Thiên đã ở đạt tới tiên đế hậu kỳ cấp bậc, cho nên tốc độ đạt được tăng lên rất nhiều, khoảng cách 10 vạn dặm, mặc dù không xa, nhưng là chỉ là cần một khắc đồng hồ thời gian đã đến. Lăng Thiên đi vào mặt đất, trên mặt mang mỉm cười, khí thế trên người cùng chung quanh dung hợp lại cùng nhau, mặc dù hắn người ở nơi đó, nhưng là khí tức hoàn toàn không có. Mà còn chờ cấp thấp người vận dụng thần thức đều nhìn không thấy bóng người của hắn, Cửu Vĩ Thiên Hồ điểm điểm đầu, nói ra. Đi thôi, rời đi Bạch Hồ nhất tộc nhiều năm như vậy, cũng không phải có hay không chuyện gì phát sinh. Thân ảnh của hai người không khỏi biến mất tại nguyên chỗ. Cũng không lâu lắm, hai người đặt tới trong lầu các, Cửu Vĩ Thiên Hồ đem khí thế của mình phát ra, chỉ chốc lát sau, Bạch Khải cùng Bạch Phi hai đại Bạch Hồ nhất tộc trưởng lão xuất hiện tại trong lầu các, bọn hắn không khỏi đem sự chú ý của mình đặt ở Lăng Thiên trên thân, cảm thụ được nhiều năm không thấy cái kia tiên nhân trên thân biến hóa, cuối cùng hai người rốt cuộc giật mình. Bạch Khải nói ra, tiên đế hậu kỳ nha, lúc này mới bao nhiêu năm thời gian. So mong muốn phải sớm nha, mà lại tâm cảnh của ngươi đã đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới, đã không thể so với chúng ta kém, lại thêm ngươi có thể vượt là chiến đấu, ha ha ha, liền xem như ta cũng là không dám nói có thể thắng ngươi nha, thật sự là hậu sinh khả ấy nha. Lăng Thiên muốn lắc đầu nói ra, ta có thể đến dạng này cảnh giới toàn bộ nhờ Tử La Tiên Đan cùng Long Mạch Linh Dịch trợ giúp. Bạch Phi cười khổ nói, liền xem như có hai thứ đồ này trợ giúp, ta cùng đại ca thế nhưng là không có nắm chắc tại 50 năm bên trong có tiên hoàng trung kỳ đến tiên đế hậu kỳ cảnh giới nha, ngươi đã nằm ngoài dự liệu của chúng ta. Hồ Tôn ánh mắt quả nhiên không kém, lần này ma thần bí cảnh một nhóm thành công của ngươi suất lớn nhất. Lăng Thiên không khỏi bất đắc dĩ cười khổ, cuối cùng nói sang chuyện khác nói ra. Đúng rồi, bị tạp khâu cùng Hắc Huyền hiện tại thế nào? Tại sao không có nhìn thấy tung tích của bọn hắn? Bạch Khải cùng Bạch Phi không khỏi trên mặt bất đắc dĩ cười khổ, thấy Lăng Thiên cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Lăng Thiên hỏi, làm sao vậy, thế nhưng là bọn hắn xảy ra chuyện gì? Bạch Khải cuối cùng nói ra, xảy ra chuyện đến không đến mức, Hắc Huyền vẫn còn tốt, những năm gần đây khắc khổ tu luyện, đã đạt tới tiên hoàng sơ kỳ trình độ, về phần bị tạp khâu nha, cái đó thật sự là một con kỳ thú nha, tại 40 năm thời gian bên trong, không ngừng gặm ăn cực phẩm tiên tinh, dòng giã đem ba tòa cực phẩm sơn mạch mách ăn hết sạch. Cửu Vĩ Thiên Hồ không khỏi giật mình nói ra, cái đó ăn cực phẩm tiên tinh, sao lại có thể như thế đây? Đối với bị tạp khâu thần kỳ, Cửu Vĩ Thiên Hồ hiểu rõ không sâu, cho nên tâm thần nghi hoặc, không khỏi đem thần trí của mình triển khai, chỉ chốc lát sau thời gian, cái đó yêu nghi ngờ trên mặt xuất hiện chấn kinh, cuối cùng nói ra. Thì ra là thế. Hiện tại chỉ sợ tòa thứ tư sơn mạch cũng phải bị ăn hết sạch. Bạch Khải cùng Bạch Phi không khỏi cười khổ, bọn hắn còn đánh giá thấp bị tạp khâu kinh khủng muốn ăn cùng tốc độ. Lăng Thiên không khỏi đem thần thức bao phủ phạm vi ngàn dặm giao diện, cuối cùng rốt cuộc phát hiện bị tạp khâu, hiện tại bị tạp khâu đã đạt tới 100 trượng to lớn, trên thân phát ra khí thế kinh khủng, xem ra đã đạt tới tiên hoàng trung kỳ trình độ. Quả nhiên không đầy một lát thời gian, bị tạp khâu chỗ trong dãy núi không khỏi hoảng đãng, sau đó chậm rãi bại sập. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Lăng Thiên không khỏi có chút ngượng ngùng. Nói ra, các ngươi nơi này có rảnh hay không bỏ một điểm địa phương, tốt nhất là lớn một chút địa phương. Cửu Vĩ Thiên Hồ nói ra, ngươi muốn làm gì? Bạch Khải cùng Bạch Phi cũng là nghi hoặc nhìn Lăng Thiên, không biết cái đó trong hồ lô bán là thuốc gì. Lăng Thiên thần bí nói ra, đến lúc đó các ngươi liền biết. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả, Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 411. Tiên Linh Luân Bàn. Cuối cùng tại Bạch Khải dẫn đầu ngày qua đến một cái rồng lớn bình nguyên, Bạch Khải nói ra, nơi này là cửu trọng thiên bên trong một cái trống trải bình nguyên, bởi vì nơi này tiên linh chi khí muốn so địa phương khác ít rất nhiều, cho nên bình thường nơi này không có cái gì tiên thú định cư, ta nghĩ nơi này hẳn là thỏa mãn yêu cầu của ngươi đi. Lăng Thiên cảm nhận được đây xuất bình nguyên, không coi là nhỏ, phương viên 800 dặm nha. Lăng Thiên tâm niệm vừa động, đem tiên nguyên giới bên trong gỡ ra phương viên 800 dặm to lớn cực phẩm dãy núi rời ra. Cửu Vĩ Thiên Hồ, Bạch Khải cùng Bạch Phi ba người con mắt không khỏi trợn tròn, bọn hắn trông thấy trước mắt mình đột nhiên xuất hiện cự hình cực phẩm sơn mạch, đã bị thật sâu rung động qua hơn nửa ngày. Cửu Vĩ Thiên Hồ hỏi, đây là có chuyện gì? Cái đó là thế nào ra? Lăng Thiên cười nói ra, các ngươi nhìn ta trong tay chiếc nhẫn, cái đó bên trong có một cái rất lớn không gian, bên trong trên cơ bản toàn bộ đều là tiên tinh khoáng mạch, ta có thể mang các ngươi đi xem một chút. Còn không có đợi ba người lấy lại tinh thần thời điểm, bọn hắn đã đi tới tiên nguyên giới bên trong, Lăng Thiên mang theo bọn hắn đại khái chuyển một chút. Khi mọi người lúc đi ra toàn bộ hóa đá, Lăng Thiên mà biết Thánh Long giới cho bọn hắn mang đến kích thích rất lớn, cũng không biết qua bao lâu. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhìn xem Lăng Thiên, nói ra. Ngươi chiếc nhẫn này là thế nào tới, vậy mà có thể tự thành một giới, thật sự là quá cường đại, cấp bậc của nó thật sự là quá cao. Lăng Thiên nói ra. Đây là sư tôn ta cho ta, tin tức của hắn liền xem như ta cũng là hiểu rõ không nhiều nha. Cửu Vĩ Thiên Hồ gật gật đầu, không có hỏi tới xuống dưới, biết những này đã đầy đủ, hắn thật sự là không nghĩ tới Lăng Thiên lại còn có dạng này một cái kinh khủng sư tôn, riêng là chiếc nhẫn kia cũng không phải là phàm phẩm, không thua cao cấp thần khí. Cửu Vĩ Thiên Hồ không biết là Thánh Long giới còn có lưỡng giới, lấy hiện tại Lăng Thiên thực lực tu vi còn không cách nào mở ra. Lăng Thiên đến tiên tôn thời điểm, không sai biệt lắm liền có thể mở ra thần nguyên giới. Bạch Khải cùng Bạch Phi hai huyên đệ, không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn hắn thế nào không ngờ rằng Lăng Thiên lại có sâu như vậy vốn liếng, hiện tại đối với Lăng Thiên có thể tu luyện nhanh như vậy. Lại có thôn phệ người khác năng lượng kinh khủng kỹ năng, đây hết thảy, hiện tại có một hợp lý giải thích. Bạch Khải nói ra, có được khổng lồ như vậy cực phẩm tiên tinh sơn mạch đầy đủ Bạch Hồ nhất tộc dùng tới vạn năm thời gian, Lăng Thiên ngươi thật đúng là đại thủ bút nha. Lăng Thiên cười nói ra, không có việc gì, dù sao còn nhiều. Hắc hắc hắc. Ta đi trước một bước, thật lâu không có nhìn thấy bị Tạp Khâu cùng Hắc Huyền, là thời điểm đi xem bọn họ một chút. Nói xong thân ảnh biến mất. Cửu Vĩ Thiên Hồ nói ra. Tốt, chúng ta cũng đi thôi, ta còn có việc muốn phân phó các ngươi. Nghe nói như thế, Bạch Khải cùng Bạch Phi không khỏi thần sắc siết chặt. Những năm gần đây Hồ Tôn rất ít cho bọn hắn nhiệm vụ, ba đạo thân ảnh cũng đã biến mất. Lưu lại cực phẩm tiên tinh sơn mạch tản mát ra nồng đậm tiên linh chi khí, đem nơi này nguyên bản yếu kém tiên linh chi khí chậm rãi cải biến. Bị Tạp Khâu nhìn thấy lại có một chỗ cực phẩm tiên tinh sơn mạch bại sập, lần này bị Tạp Khâu cũng không có vội vã tu luyện, thân thể to lớn không ngừng trở nên nhỏ, biến trở về bộ dáng lúc trước, hướng nơi xa bay đi, chỉ chốc lát sau thời gian đi vào Hắc Huyền bên người. Hắc Huyền từ trong tu luyện lấy lại tinh thần, nhìn xem bị Tạp Khâu nói ra. Có chuyện gì không? Bị Tạp Khâu nói ra. Đã nhiều năm như vậy còn không có ca ca tin tức, không biết hiện tại thế nào. Hắc Huyền nói ra. Muốn từ tiên hoàng trung kỳ đến tiên đế hậu kỳ trong lúc này độ khó. Ta nghĩ ngươi nếu có thể cảm nhận được, trừ phi vận dụng thủ đoạn đặc thù, không phải thì ngắn ngủi mấy chục năm thời gian nghĩ đến tiên đế hậu kỳ là không thể nào. Bị Tạp Khâu trầm mặt, hắn biết Hắc Huyền nói có lý, hắn cảm giác được mình cho dù là gặm ăn đại lượng cực phẩm tiên tinh, tốc độ tu luyện cũng là chậm lại, muốn tấn cấp đến tiên hoàng hậu kỳ còn không biết cần bao lâu thời gian. Đúng lúc này một đạo quen thuộc thanh âm quen thuộc truyền vào lỗ tai của bọn hắn bên trong. Nguyên lai các ngươi cùng một chỗ nha. Bị Tạp Khâu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, không khỏi phóng tới Lăng Thiên trong ngực. Đối với bị Tạp Khâu, Lăng Thiên cũng là tràn đầy yêu chiều, nói ra. Không nghĩ tới những năm gần đây ngươi vậy mà tiến bộ nhiều như vậy. Bị Tạp Khâu con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn xem Lăng Thiên, hỏi. Ca ca, ngươi nghĩ tại tu luyện thế nào, có hay không đến tiên đế hậu kỳ nha? Hắc Huyền ánh mắt cũng là nhìn về phía Lăng Thiên, hiện trên người Lăng Thiên một điểm khí tức đều không cùng chung quanh hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Cái này khiến Hắc Huyền kinh hãi không thôi, cảm giác được hiện tại Lăng Thiên trở nên sâu không lường được. Lăng Thiên cười cười, nói ra. Thành công, so với ban đầu dự tính thời gian phải sớm bên trên không ít. Khi tiến vào ma thần bí cảnh trước đó, ta muốn đi làm một chuyện rất trọng yếu, ngươi có muốn hay không đi nha? Bị Tạp Khâu không khỏi hưng phấn nói ra. Đương nhiên muốn đi, làm gì nha? Lăng Thiên không khỏi hoài niệm nói ra. Kia là ta ra đời địa phương, một cách bình thường tinh cầu, ta muốn đem thân nhân của ta tiếp vào tiên giới tới. Hắc Huyền không khỏi khiếp sợ nói ra. Nói như vậy liền muốn sáng tạo một cái không gian đường hầm khổng lồ như vậy, công trình liền xem như tiên đế đỉnh phong cao thủ đều làm không được nha. Lăng Thiên kinh ngạc nhìn xem Hắc Huyền nói ra. Không nghĩ tới ngươi biết vẫn rất nhiều, lần này liền Hồ Tôn trợ giúp, điểm ấy cũng không cần lo lắng. Bàn ma đại lục, những năm gần đây cũng không biết thế nào. Thời gian trôi qua rất nhanh, 10 ngày sau tại Cửu Vĩ Thiên Hồ trong lầu các, Cửu Vĩ Thiên Hồ, Bạch Khải, Bạch Phi đều tại, nhìn thấy Lăng Thiên ba người đến, Cửu Vĩ Thiên Hồ cười nói ra. Để, ta đã tìm tới bàn ma tinh cầu phương vị, muốn thành lập không gian đường hầm, cần đem cực nam tiên linh luân bàn mở ra, đem không gian đường hầm xây dựng ở nơi đó. Lăng Thiên trong lòng không khỏi kích động lên, nhưng là vẫn nghi ngờ hương vị. Cái gì là tiên linh luân bàn, nha? Cửu Vĩ Thiên Hồ giải thích nói. Tại tiên giới tứ phương cực hạn chi địa, đều có một cái cử đại tiên linh luân bàn, cái đó có thể nói là ngoại trừ độ tiên trì bên ngoài, một cái khác thông hướng tiên giới môn hộ, chỉ là muốn từ nơi đó đến tiên giới độ khó thật sự là quá lớn, không có tiên tôn cấp bậc thực lực, nghĩ cũng đừng nghĩ. Lăng Thiên gật gật đầu, thì ra là thế, không nghĩ tới trong tiên giới lại còn có đây loại vật này, nói ra. Nếu nói như vậy, chúng ta bây giờ xuất phát thế nào? Cửu Vĩ Thiên Hồ gật gật đầu, nói ra. Ăn, Bạch Khải ngươi lưu tại trong tộc trấn thủ, Bạch Phi theo ta cùng nhau đi tới. Bạch Hồ nhất tộc nhiều chuyện như vậy, dù sao vẫn cần một người trông coi xử lý. Lăng Thiên, Hắc Huyền, Bị Tạp Khâu tăng thêm Cửu Vĩ Thiên Hồ cùng Bạch Phi, năm người thân ảnh đồng thời biến mất tại trong lầu các. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 412. Sáng tạo không gian đường. Một đạo hào quang từ vô tận trong hư không xẹt qua, không ngừng mà hướng phía nam bay đi, chính là Lăng Thiên một đoàn người. Dù cho lấy Cửu Vĩ Thiên Hồ bảo bọc mọi người phi hành cũng là dòng giã bay hơn 3 tháng thời gian tại đến cực nam chi địa, nhưng là khoảng cách tiên linh luân bàn còn có không ngắn khoảng cách, Lăng Thiên không khỏi hỏi. Vẫn còn rất xa tại có thể tới nha. Trải qua những ngày này không ngừng mà phi hành, Lăng Thiên đã ở biết tiên giới thật sự là lớn lạ thường, tối thiểu cũng là có ước vạn dặm phương viên, đây là phỏng đoán cẩn thận. Cửu Vĩ Thiên Hồ nói ra, liền muốn nhanh đến, còn có 3 ngày thời gian đi. Quả nhiên, 3 ngày sau, Lăng Thiên đám người đi tới một cái chỗ thần kỳ, tại vô tận hư không bên trong có một cái cử đại luân bàn, phương viên 500 trượng, khổng lồ như vậy luân bàn, để Lăng Thiên cảm giác được mình rất nhỏ bé, tại luân bàn bốn phía vẽ lấy đủ loại cổ pháp đột nhiên, tại luân bàn bốn phía còn vẽ lấy tứ đại thánh thú sáng vẻ, Đông Thanh Long, Tây Bạch Hổ, Nam Chu Tước, Bắc Huyền Vũ, tại luân bàn ở trung tâm có một cái phương viên 20 trượng to lớn thái cực, mà lại không ngừng mà xoay tròn lấy. Lăng Thiên khiếp sợ quan sát đến chung quanh to lớn luân bàn. Không khỏi tán thán nói. Hắn chính là tiên linh luân bàn. Quả nhiên là vật phi phàm, cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm thời gian. Lăng Thiên cảm giác được vô tận hư không bên trong đại lượng dòng năng lượng không ngừng mà bị tiên linh luân bàn hấp thu, mà lại ở chỗ này dòng năng lượng lộ ra vô cùng sinh động. Cửu Vĩ Thiên Hồ mấy người cũng là xuất thần nhìn trước mắt mỹ cảnh, trong lòng thật lâu không nói, Cửu Vĩ Thiên Hồ cảm thán nói. Nơi này vẫn là như cũ, đã vài vạn năm chưa có tới nơi này, ăn, liền hiện tại ta liền đem tiên linh luân bàn mở ra, các ngươi lui về sau. Lăng Thiên bọn người biết muốn đem tiên linh luân bàn mở ra cần năng lượng khổng lồ, cố năng lượng này liền xem như tiên đế đỉnh phong Bạch Phi đều chưa từng có năng lượng như vậy. Khi mọi người hướng lui về phía sau lúc 10 dặm thời điểm, Cửu Vĩ Thiên Hồ khí thế trên người mở ra hoàn toàn tiên tôn cấp bậc khí thế, chính là không có tính nhắm vào, cũng là giảng xa xa đám người áp chế có chút không thở nổi, không ngừng dùng mình cường đại tiên linh chi lực chống cự lại. Khi Cửu Vĩ Thiên Hồ thi triển trên thân khí thế khủng bố thời điểm, trong tiên giới tiên đế trở lên tu vi người đều cảm thụ chính nam mới có lấy một cỗ năng lượng kinh khủng đang không ngừng kéo lên, cho nên không khỏi kinh hãi, không biết nơi nào đã xảy ra chuyện gì kiện, đồng thời tiên tôn cấp bậc mấy người không khỏi nhao nhao giật mình, bọn hắn về mặt khí thế liền đã biết cỗ này phách tuyệt khí thế là Cửu Vĩ Thiên Hồ, thân là trong tiên giới đệ nhất nhân Cửu Vĩ Thiên Hồ thực lực tự nhiên là vô cùng kinh khủng. khiến chúc tiên tôn không hiểu là cửu vĩ thiên hồ tại cực nam chi địa làm gì chứ, nhao nhao triển khai mình mênh mông thần thức hướng nơi đó nhô ra. Một lát sau thời gian, các vị tiên tôn đều khiếp sợ có chút nói không ra lời. Cửu vĩ thiên hồ hiện tại thân ở tiên linh luân bàn phía trước, trên thân khí thế kinh khủng không ngừng kéo lên, lấy hai tay ở giữa không ngừng tụ tập năng lượng kinh khủng, hiển nhiên là muốn đem tiên linh luân bàn mở ra. Tiên linh luân bàn thế nhưng là thông hướng ngoại giới môn hộ, cửu vĩ thiên hồ vì cái gì làm như vậy đâu? Các vị tiên tôn trong đầu không khỏi tràn đầy dấu chấm hỏi. Một bên khác, cửu vĩ thiên hồ trên tay một cái ôn nhuận năng lượng màu trắng cầu tại hai tay ở giữa tạo thành, bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng, để xa xa lăng thiên bọn người kinh hãi không thôi. Lăng thiên mà biết tiên đế cùng tiên tôn thế nhưng là có khác nhau một trời một vực nha. Tiên tôn có thể trong lúc giơ tay nhấc chân giết chết tùy ý một cái tiên đế cấp bậc siêu cấp cao thủ, cấp bậc hắn là tiên đế đỉnh phong cấp độ, cũng là không biết ngoại lệ. Tiên tôn là trong tiên giới tối cao tồn tại, cửu vĩ thiên hồ thực lực là tiên giới thứ nhất, là các vị tiên tôn trong lòng ngầm thừa nhận. Cửu vĩ thiên hồ ngọc hé miệng quát, đi! Chỉ gặp trên tay năng lượng cầu cấp tốc hướng tiên linh luân bàn trung ương thái cực công tới, cố năng lượng này cùng thái cực chạm vào nhau, cũng không có sinh ra cái gì tiếng vang to lớn. Thái cực hấp thu năng lượng cầu bên trong năng lượng, nguyên bản không ngừng xoay tròn quá thật chậm chậm đình chỉ, dòng dã qua một canh giờ thời gian, toàn bộ tiên linh luân bàn không khỏi chấn động lên, phát ra ong ong ong, liên tiếp sóng âm. Cửu vĩ thiên hồ nhìn xem chấn động tiên linh luân bàn không khỏi nhẹ giọng nói ra. Xem ra lực đạo nhẹ. Thế là cửu vĩ thiên hồ trên tay bên trên lại phát ra một đạo cô đọng năng lượng kinh khủng chủ cấp tốc hướng tiên linh luân bàn công tới. Ở giữa thái cực đang hấp thu đại lượng tình huống dưới, không khỏi màu trắng đen quang mang kinh khủng uy áp không ngừng hướng chung quanh ép đi. Thái cực ở giữa khúc ngân bắt đầu chậm rãi mở, chói mắt bạch mang xuất hiện theo cửu vĩ thiên hồ năng lượng không ngừng rót vào thái cực, hắc bạch song sắc không ngừng tách rời, dòng dã qua hai canh giờ, rốt cục một cái hình tròn to lớn màu trắng môn hộ xuất hiện. Cửu vĩ thiên hồ cũng không có dừng lại, mà lại phát ra một cỗ năng lượng kinh khủng công kích tại màn sáng bên trên, cỗ năng lượng này tại xuyên qua màn sáng về sau. Không ngừng hướng ra phía ngoài bay thật nhanh, quyết định một cái phương hướng không ngừng hướng vô tận hắc ám không gian bay đi. Cửu vĩ thiên hồ không ngừng đem năng lượng của mình chuyển vận đến màu trắng trong môn hộ. Dòng dã qua nửa năm thời gian, lăng thiên não hải chỗ truyền đến cửu vĩ thiên hồ thanh âm, tìm tới ngươi ra đời bàn ma tinh cầu, ta hiện tại liền muốn thành lập không gian đường hầm. Lăng thiên không khỏi tâm tình khuấy động, truyền âm nói ra. Vậy liền phiền phức tỉ tỉ. Cửu vĩ thiên hồ hừ nhẹ một tiếng, lại bắt đầu bận rộn, hiện tại hai tay tề xuất bàng bạc mênh mông năng lượng không ngừng hướng màn ánh sáng trắng bên trong chuyển vận. Cửu vĩ thiên hồ năng lượng kinh khủng tại vô tận hắc ám trong không gian, đã luyện thành một đạo dây nhỏ, đạo này dây nhỏ không ngừng, một chút xíu biến lớn. Khổng lồ như vậy công trình liền xem như cửu vĩ thiên hồ khủng bố như vậy tu vi cũng là có hạn ăn không tiêu, ngắn ngủi 2 năm dưới thời gian bên trong đã phục dụng 5 mai cửu phẩm tiên thiên đan, rốt cục tại lăng thiên chờ đợi lo lắng bên trong, tại mọi người trong đầu truyền đến cửu vĩ thiên hồ thanh âm, rốt cục hoàn thành. Các ngươi đến đây đi. Lăng thiên vội vàng mang theo bị tạp khâu cùng hắc huyền cấp tốc bay đi, chỉ chốc lát sau thời gian xuất hiện tại cửu vĩ thiên hồ trước người, lăng thiên ngạc nhiên nói ra. Không gian đường hầm đã thành lập, thật sự là quá tốt. Cửu vĩ thiên hồ cười nói ra. Ăn, biết tiểu tử ngươi rất nóng lòng, cái này không gian đường hầm chỉ có thể ủng hộ 5 năm thời gian, ngươi đi sớm lại về nha. Lăng thiên gật gật đầu, nói ra. Ta minh bạch, vậy chúng ta bây giờ liền muốn xuất phát. Cửu vĩ thiên hồ gật gật đầu, lăng thiên dùng năng lượng đem bị tạp khâu cùng hắc huyền bao vây lại, hướng tiên linh luân bàn ở giữa cái kia màn ánh sáng trắng bay đi, sóng một tiếng biến mất. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Chương 413. tái nhập gia môn. Bạch bay tới đến Cửu Vĩ Thiên Hồ bên người, quan tâm nói ra. Hồ Tôn đại nhân, ngươi bây giờ thể nội tổn hao quá nhiều năng lượng, vẫn là hảo hảo hồi phục một cách đi. Mở một đầu dạng này không gian đường hầm tiêu hao năng lượng thật sự là quá to lớn, liền xem như cửu phẩm thiên tiên đan trợ giúp, hiện tại sắc mặt cũng là tái nhợt. Cửu Vĩ Thiên Hồ gật gật đầu, có phục dụng hai cái cửu phẩm thiên tiên đan, tại đan dược cường đại công hiệu dưới, trên thân khí áp không ngừng kéo lên. Dòng giã qua 8 canh giờ, Cửu Vĩ Thiên Hồ trên người khí áp đang chậm rãi thu về, thối lui đến xa xa. Bạch Phi lại bay trở về, nhìn thấy Hồ Tôn sắc mặt đã trở nên ôn nhuận, không khỏi đem lo lắng trong lòng buông xuống. Hai người lặng lặng đóng tại tiên linh luân bàn bên ngoài. Tại xa xôi trong hư không đang có lấy ba cái kỳ quái sinh mạng thể, mù quáng nổi lơ lửng, bọn hắn hướng bay chính là tiên linh luân bàn phương vị. Tại ba cái sinh mạng thể trên thân tản ra kinh khủng uy áp, liền xem như so với Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng là không chút thua kém. Trong vũ trụ mịt mờ, cũng không biết sinh hoạt nhiều ít kỳ quái chủng tộc, mà ba cái kia sinh mạng thể chính là một thành viên trong đó. Bọn hắn thực lực bản thân rất khủng bố, đã đạt tới tiên tôn cấp bậc. Đây ba cái cường đại sinh mạng thể có sẽ ở trong tiên giới gây nên như thế nào gợn sóng đâu. Một bên khác, Lăng Thiên chỗ sâu tại không gian trong đường hầm cấp tốc xuyên qua, lấy Lăng Thiên tốc độ khủng khiếp, vạn dặm khoảng cách cũng bất quá là sự tình trong nháy mắt. Màu trắng trong đường hầm, một đạo hào quang không ngừng xuyên qua, Lăng Thiên đem trên người mình khí áp hoàn toàn thu vào. Không gian đường hầm đã ổn định, nhưng là chịu không được tiên đế hậu kỳ kinh khủng uy áp. Cửu Vĩ Thiên Hồ tại Lăng Thiên xuyên qua thời điểm nói cho hắn biết. Vô tận hư không, một đạo màu trắng không gian đường hầm vượt ngang trong đó được không hùng vĩ. Dòng dã nửa năm thời gian xuyên qua, Lăng Thiên cường đại thần thức rốt cuộc đã nhận ra đường hầm cuối cùng. Chỉ chốc lát sau thời gian, chỉ nghe được sóng một tiếng, Lăng Thiên xuất hiện trong hư không, trước mắt xuất hiện một cái cự đại tinh cầu. Cái tinh cầu này Lăng Thiên cũng không lạ lắm, chính là bàn ma tinh cầu. Sau đó bị Tạp Khâu cùng Hắc Huyền cũng là nhao nhao hiện thân, xuất hiện tại Lăng Thiên bên người. Bị Tạp Khâu nhìn trước mắt tinh cầu, không khỏi hỏi. Chính là chỗ này sao? Ca ca ra đời địa phương, rất phổ thông tinh cầu nha, nơi đó sinh hoạt sinh mạng thể rất yếu nha. Lăng Thiên không thể nín được cười cười nói ra. Phàm giới cùng tiên giới là khác biệt hai cách địa phương, tốt chúng ta đi thôi. Nhìn thấy cố hương của mình lân cận ở trước mắt, không khỏi thần tình kích động, bị Tạp Khâu cùng Hắc Huyền có thể cảm nhận được Lăng Thiên ý nghĩ trong lòng, đám người khởi hành hướng bàn ma tinh cầu bay đi. Đã lâu Nguyên Tâm Đế Quốc, đã lâu Thánh Đô, đã lâu Đạm Đài Gia, Lăng Thiên nhìn trước mắt hết thảy trong lòng cảm thán. Những năm gần đây Thánh Đô so với ban đầu càng thêm phồn hoa, Lăng Thiên mang theo Hắc Huyền cùng bị Tạp Khâu đi tại Thánh Đô trên đường cái, nhìn xem chung quanh huyên náo tiếng gào, Lăng Thiên hoàn toàn dung nhập vào trong bầu không khí như vậy, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười hiền hòa, nơi này chính là mình ra đời Thánh Đô, hết thảy đều không có biến hóa quá lớn. Lăng Thiên một đoàn người mặc dù trên thân không có phát ra một tia khí thế, nhưng là người qua đường vẫn là cùng kéo dài khoảng cách, bọn hắn cảm giác được đoàn người này không tầm thường, nhất là kịch bên trong vị kia thanh niên thật sự là tuấn tú vô song nhân vật, trên mặt nụ cười mê người, nhường đường cách khác các cô nương không khỏi thấy tim đập rộn lên, trên mặt không khỏi đỏ bừng, trong lòng thầm nghĩ cũng không biết là nhà công tử. Thánh Đô mặc dù không nhỏ, nhưng là Lăng Thiên bọn người đi tới vẫn là đi tới Đạm Đài gia. Lăng Thiên nhìn xem Đạm Đài phủ đệ đại môn, không khỏi nhẹ giọng nói ra. Nguyên lai trong nhà biến hóa rất lớn nha, tối thiểu lấy đại môn chính là lúc đầu gấp 5 lần không chỉ nha. Hắc Huyền thần thức bao phủ tại Đạm Đài gia cuối cùng nói ra. Đây chính là gia tộc của ngươi, so những người khác cường đại quá nhiều rồi. Nguyên lai hiện tại Đạm Đài gia đến nguyệt cấp chi cảnh cũng không dưới 200 người. Liền ngay cả nhật cấp chi cảnh cấp bậc đều là có 10 người, khủng bố như vậy thực lực tại toàn bộ bàn ma tinh cầu bên trên duy nhất cái này một nhà, Đạm Đài gia hiện tại đã là công nhận đệ nhất gia tộc thực lực thật sự là quá kinh khủng. Lăng Thiên nhướng mày, hắn không nghĩ tới Đạm Đài gia bên trong nhật cấp bậc cao thủ vậy mà nhiều như vậy, thực sự vượt quá dự liệu của hắn nha. Lăng Thiên nói ra. Chúng ta đi thôi. Bước chân hướng Đạm Đài gia đi đến, bị Tạp Khâu cùng Hắc Huyền đi sát đằng sau. Đột nhiên, Đạm Đài gia cổng bên trong 6 cái đến tinh cấp chi cảnh cao thủ, trông thấy Lăng Thiên bọn người đến đây, ở giữa một người nhìn thấy người tới quả thực bất phàm, không khỏi hỏi. Các ngươi là? Đến Đạm Đài gia có gì muốn làm? Lăng Thiên bình tĩnh nói ra. Ta về nhà còn cần hướng ngươi xin chỉ thị sao? Về nhà, chung quanh tinh cấp cao thủ không khỏi nhìn kỹ Lăng Thiên, cuối cùng trong lòng bọn họ không khỏi nghi ngờ, bọn hắn tại Đạm Đài gia vài chục năm nay, từ đâu đến không có nhìn thấy thanh niên trước mắt, hiển nhiên không biết Đạm Đài gia người kịch bên trong vị kia tinh cấp trung giai cao thủ không khỏi con mắt ngưng tụ, hỏi. Xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. Đạm Đài Lăng Thiên. Lăng Thiên dù sao cũng là về nhà, không muốn tính toán chi ly, đem tính mạng của mình như là báo ra, nhưng là không nghĩ tới chung quanh gia đình không khỏi cười ha hả, phảng phất nghe được cái gì trò cười, Lăng Thiên bọn người không khỏi sững sờ, bị Tạp Khâu hỏi. Ca ca, ngươi có phải hay không đi nhầm nha, người ta cũng không nhận biết ngươi đây. Đúng lúc này, cái kia tinh cấp trung giai cao thủ cười lạnh nói. Các hạ. Ngươi cái này trò đùa nhìn đánh đi, Đạm Đài Lăng Thiên tiền bối thế nhưng là hơn 1000 năm tới nhân vật tuyệt thế, duy nhất thu hoạch được, chí tôn, xưng hô siêu cấp cường giả, đại lục ở bên trên thứ nhất cái trở thành nhật cấp chi cảnh nghịch thiên cấp cao thủ, toàn bộ bàn ma đại lục an nhân, tại ngàn năm trước kia, hắn liền đã vũ hóa phi thăng, ngươi như thế nào lại là hắn, ta khuyên ngươi thức thời đi nhanh lên, nếu không mà nói muốn đi đi không được. Kia cái tinh cấp trung giai cao thủ nói lời như vậy, là có nương tựa. Lăng Thiên không khỏi im lặng nhìn xem chung quanh tinh cấp cao thủ cảnh giới ánh mắt, không nghĩ tới mình thật vất vả về một chuyến nhà, vậy mà lại xuất hiện tình huống như vậy, chờ một chút hơn 1000 năm thời gian. Đây là có chuyện gì, mình tại tiên giới thời điểm chỉ là hơn 100 năm thời gian nha, Lăng Thiên trong lúc nhất thời không nghĩ ra, nhưng là cũng không muốn tại dạng này rông dài. Không khỏi nói ra. Thật sự là phiền phức định. Sáu cái tinh cấp chi cảnh cao thủ cứ như vậy không thể động đậy nửa phần trong lòng kinh giật mình. Lăng Thiên nói ra. Chúng ta đi thôi. Mang theo bị Tạp Khâu cùng Hắc Huyền cất bước hướng Đạm Đài gia đi đến. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 414. Lăng Thiên trở về. Một ngày này đối với Đạm Đài gia tới nói chú định không tầm thường, Lăng Thiên cùng nhau đi tới, nhìn thấy trong nhà thần cấp trở lên tu vi cao thủ một nhóm, khi những này nhìn thấy Lăng Thiên về sau, không khỏi đem trên người mình khí thế phát ra, nhưng là Lăng Thiên là dạng gì tu vi, như thế nào để ý những này, cuối cùng ngại phiền phức đem những người này toàn bộ định trụ cùng nhau đi tới, toàn bộ đều là khuôn mặt mới, Lăng Thiên vậy mà một người cũng không nhận ra, càng là không ngừng mà hướng chỗ sâu đi đến. Đột nhiên tại Lăng Thiên phía trước xuất hiện ba đạo thân ảnh, hai nam một nữ. Nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi, nhưng là khí thế trên người xác thực đạt tới nhật cấp chi cảnh trình độ, ba cái nhật cấp chi cảnh, đây đã là đại lục ở bên trên đỉnh cấp tồn tại cao thủ, nguyên bản trên người bọn họ phát ra khí thế kinh người, nhưng khi bọn hắn trông thấy Lăng Thiên thời điểm không khỏi chấn kinh qua hơn nửa ngày thời gian ở giữa vị nam tử kia có chút không xác định nói ra. Ngươi là Lăng Thiên lớn ca. Lăng Thiên cười nói ra. Hồng bay tới ta đều muốn quên sao. Còn có Thủy Thiên Hòa Diễm Nhi, các ngươi ngay cả đại ca cũng không nhận ra sao. Nhìn thấy đệ đệ của mình muội muội, Lăng Thiên tâm tình vô cùng thư sướng. Dù sao cũng là huyết mạch tương liên thân nhân, Hồng Phi bọn người rốt cuộc nhận ra trước mắt người này thật là mình xa cách ngàn năm nhiều đại ca. Huyên muội ba người không khỏi ngạc nhiên hướng Lăng Thiên đánh tới, cùng chăm chú địa ở cùng một chỗ. Ngàn năm nhiều nha, đây thời gian đắt lâu, cuối cùng Lăng Thiên cùng mình muội muội để tách ra, nói ra. đến, ta tới cấp cho các ngươi giới thiệu hai cái bằng hữu bị Tạp Khâu cùng Hắc Huyền, những năm gần đây đều là bọn hắn bồi tiếp ta, tựa như là huynh đệ của ta đồng dạng. Hồng Phi bọn người cùng bị Tạp Khâu rất nhanh liền quen biết, Hồng Phi nhìn cách đó không xa định trụ thân hình hạ nhân, không khỏi nghi ngờ nói ra. Bọn hắn thế nào? Lăng Thiên cười cười, nói ra. A, ta chê bọn họ phiền, đem bọn hắn thân thể định trụ. Mở. Xa xa tinh cấp, thần cấp cao thủ, nhìn thấy thân thể của mình khôi phục bình thường, vừa vặn gặp cách đó không xa Lăng Thiên, không khỏi ngoại trừ tới. Hồng bay đi tiến lên, nói ra. Dừng lại, hắn là ta đại ca Đạm Đài Lăng Thiên, các ngươi muốn làm gì, lui ra. Các vị trong lòng. Cao thủ giật mình, bọn hắn thế nhưng là biết Đạm Đài Lăng Thiên là cái dạng gì nhân vật, hơn 1000 năm thời gian. Không có bất kỳ một cao thủ nào có thể siêu việt nhân vật, hiện tại toàn bộ đại lục ở bên trên có thể không biết bọn hắn đế vương kêu cái gì, nhưng là đối với Đạm Đài Lăng Thiên, bọn hắn thật là ghi nhớ, bởi vì không có hắn, liền không có toàn bộ đại lục hôm nay. Bọn hắn đều nghe nói Đạm Đài Lăng Thiên giật mình vũ hóa phi thăng, làm sao biến mất ngàn năm nhiều thời gian, hôm nay lại trở về đây. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các vị trong lòng, cao thủ đầy cõi lòng lấy nghi ngờ rút lui. Hồng Phi nói ra, tam đệ, tứ muội, các ngươi đi thông chi người trong nhà, nói đại ca trở về, để bọn hắn đều đến đại sảnh tụ tập đi. Thủy Thiên Hòa Diễm Nhi không khỏi gật gật đầu, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, chỉ chốc lát sau toàn bộ Đạm Đài gia cao tầng đều biết Lăng Thiên trở về tin tức, không khỏi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Nhao nhao vận dụng thân pháp không ngừng hướng đại đường tiến đến, ngắn ngủi mấy phút thời gian, Đạm Đài gia tất cả trực hệ toàn bộ đuổi tới đại đường, trong đó bao quát Lăng Thiên ba cái thê tử. Đông Phương Tĩnh, Hoàng Phủ Vũ Yên, Trường Tôn Nguyệt trải qua hơn ngàn năm thời gian, tướng mạo một chút cũng không có biến, yêu nguyên xinh đẹp động lòng người, Đạm Đài gia cao tầng tướng mạo đều không có biến hóa chút nào, đây đều muốn quy công cho Lăng Thiên luyện chế Thọ Nguyên Đan cường đại công hiệu. Ba vị giai nhân đều nghe nói Lăng Thiên trở về tin tức, nguyên bản tâm bình tĩnh cảnh nhấc lên tầng tầng sóng đãi, cấp tốc chạy tới đại đường. Tại mọi người chờ đợi lo lắng bên trong, Lăng Thiên cùng Hồng Phi thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Trên đường đi, Lăng Thiên từ Hồng Phi miệng bên trong giải được hiện tại Đạm Đài gia tình trạng. Khi nghe nói Đạm Đài gia hiện tại chỉ là nhật cấp chi cảnh liền có 10 người, nguyệt cấp chi cảnh hơn 200 người thời điểm, Lăng Thiên trong lòng cũng là cảm thấy kinh ngạc. Rốt cuộc Lăng Thiên xuất hiện tại đại đường, đám người thân nhân nhìn thấy đã lâu người, không khỏi kích động đứng lên. Đông Phương Tĩnh, Hoàng Phủ Vũ Yên cùng Trường Tôn Nguyệt, ba vị hồng nhan chi kỷ, hướng Lăng Thiên chạy tới. Lăng Thiên mà biết mình thiếu các nàng thật sự là quá nhiều rồi, cho nên đưa các nàng ôm lấy, nói ra. Những năm này vất vả các ngươi, ta lần này đến chính là tiếp các ngươi, chúng ta một nhà đều đi tiên giới. Đông Phương Tĩnh không khỏi ngạc nhiên nói ra. Thật sao? Không nghĩ tới những năm gần đây chờ đợi, rốt cuộc đưa ngươi trông. Nhìn thấy tam nữ kích động dáng vẻ, Lăng Thiên đưa các nàng trấn. Được về sau, không khỏi bước ra, nhìn xem chính giữa hai cái lão nhân cùng song thân, không khỏi nói ra. Gia gia nai nai, phụ thân mẫu thân, ta trở về, những năm gần đây để các ngươi đợi lâu. Đạm Đài Vũ không khỏi lớn tiếng cười nói. Tốt tốt tốt, Lăng Thiên nha, ngươi quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng, mặc dù ngàn năm nhiều thời gian không ngắn, nhưng là cùng dự tính so ra thiếu đi gấp bội nha. Đối Lăng Thiên ngươi là thế nào trở về? Chẳng lẽ từ tiên giới đến nơi đây không khó khăn sao? Lăng Thiên nói ra. Đương nhiên khó khăn, lần này vì trở về, thế nhưng là phiền toái coi là tiên tôn cấp bậc cao thủ hỗ trợ sáng lập một cái không gian đường hầm, ta chính thức thông qua cái đó mới trở về. Đám người không khỏi sợ hãi thán phục liên tục. Đạm Đài Diễm Nhi cười nói ra. Đại ca tiên tôn rất lợi hại phải không? Tiên giới đến cùng là như thế nào quy hoạch cao thủ, ngươi bây giờ lại là cái gì dạng tu vi nha? Hồng Phi cũng cười nói ra. Đúng đấy, lấy đại ca thiên phú kinh người kinh khủng tốc độ tu luyện, hẳn là sẽ không thấp. Các vị người nhà cũng là im ắng gật đầu, đối với có thể sáng chế vô số kỳ tích Lăng Thiên tới nói, tu luyện đột phá giống như không phải việc khó gì. Lăng Thiên trong lòng có chút giống như, hiện tại người nhà của mình đã đối với mình sinh ra một loại mù quáng mình, nói ra. Trong tiên giới theo thực lực phân chia, muốn chia làm tiên nhân, thiên tiên, kim tiên, đại la kim tiên, tiên quân, tiên hoàng, tiên đế, cùng tiên tôn. Mỗi một cấp bậc lại phân có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong tứ cấp độ. Tiên tôn là cấp cao nhất. Ta tuy nói vị kia trợ giúp ta tiên tôn đã là tiên tôn đỉnh phong cao thủ tuyệt thế trong tiên giới cấp cao nhất tồn tại. Nhìn thấy người nhà mình ánh mắt khiếp sợ, Lăng Thiên khẽ cười nói. Về phần tu vi của ta, bởi vì những năm gần đây không ngừng kỳ ngộ, cho nên hiện tại ta đã là tiên đế hậu kỳ. Tiên đế hậu kỳ, liền xem như tại trong tiên giới đều là đỉnh cấp tồn tại, tất cả mọi người vẫn là nghe được hiện tại Lăng Thiên thực lực đã đạt tới một cái kinh khủng cấp độ. Lăng Thiên nói ra, lần này trở về chính là muốn tiếp mọi người đến tiên giới đi, ta ở chỗ này thời gian không thể ngốc lâu, chỉ có hơn 4 năm thời gian, trong lúc đó mọi người có chuyện gì cần xử lý liền xử lý một chút đi. Đám người tâm bên trong không khỏi siết chặt, nghe được mình muốn rời khỏi cái này nơi này thời điểm trong lòng không khỏi trầm mặc. Dù sao đã ở chỗ này ở nhiều như vậy năm, xác thực dứt bỏ không được nha. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 415. Tăng lên đám người thực. Lăng Thiên mà biết người nhà tâm tình, nói sang chuyện khác nói ra. Muốn đi vào đến tiên giới, ta cần đem mọi người thực lực đề cao đến tiên nhân thực lực, như vậy, đến tiên giới thời điểm, liền sẽ không cảm giác được khó chịu. Trong tiên giới khắp nơi đều là tiên linh chi khí, đẳng cấp thế nhưng là so thiên thể địa linh khí vượt ra khỏi vô số lần, đơn giản không thể so sánh. Lăng Thiên muốn đem người nhà chân nguyên biến thành tiên linh chi lực. Nam Cung Vân Vân nói ra, chuyện này không nhất thời vội vã, ngươi khó được trở về, chúng ta người một nhà hẳn là hảo hảo họp gặp. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra, ăn tốt, không nghĩ tới ta tại tiên giới ở một mấy trăm năm, nơi này đã qua ngàn năm thời gian dòng dã chênh lệch gấp 10 nha. Ngàn năm nhiều thời gian, đã lâu. Lăng Thiên ở trong lòng không khỏi thở dài, không biết tại sao. Sau khi trở về, luôn luôn bùi ngùi mãi thôi. Sau đó Lăng Thiên đem mình tại trong tiên giới kinh lịch nói một lần, tiên giới đều là cường giả căn cứ, cho nên trong lòng mọi người rất hiếu kỳ. Tại Lăng Thiên giảng giải dưới, đám người đối tiên giới hiểu rõ càng sâu một tầng, sau đó các vị người nhà ăn một đoàn tròn cơm. Lại hàn huyên một hồi thiên hậu, đám người nhao nhao rời đi, bị Tạp Khâu cùng Hắc Huyền cũng là bị người nhà dàn xếp đến khách phòng đi. Rộng rãi trong thính đường chỉ còn lại Lăng Thiên cùng ba vị hồng nhan. Lăng Thiên mà biết đây là người nhà cố ý như thế, Đông Phương Tĩnh, Trường Tôn Nguyệt cùng Hoàng Phủ Vũ Yên ba người các nàng vì hắn ròng rã đợi hơn ngàn thời gian, nếu như không phải luyện chế thọ nguyên đan, hiện tại giai nhân đã trở thành đất vàng, Lăng Thiên nói ra. Những năm gần đây chờ thật sự là khổ các ngươi, sau này chúng ta liền có thể tại trong tiên giới hào hào sinh sống. Ta hiện tại đã có thể bảo hộ các ngươi. Ba vị giai nhân nhìn xem Lăng Thiên thanh tỉnh con mắt trong lòng ấm áp. Các nàng đều biết Lăng Thiên cước bộ là không biết dừng lại. Biết Lăng Thiên tương lai đã sẽ trở thành không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Các nàng dù sao cùng Lăng Thiên sinh hoạt nhiều năm, ẩn ẩn biết tiên giới còn giống như không thể để dừng bước. Làm Lăng Thiên nữ nhân không phải là muốn bó buộc hắn, mà là ủng hộ hắn, bởi vì các nàng yêu Lăng Thiên. Trường Tôn Nguyệt cười khẽ nói ra. Ta biết những năm gần đây ngươi một mực tại cố gắng, hy vọng có thể sớm một chút đem chúng ta tiếp vào tiên giới. Chúng ta cũng biết ngươi muốn trở thành cường giả quyết tâm. Những năm gần đây mặc dù khó tránh khỏi sẽ có nỗi khổ tương tư, nhưng là chúng ta đều tin tưởng vững chắc ngươi sẽ làm đến. Quả nhiên, ngươi trở về, đây đã đủ. Hoàng Phủ Vũ Yên nói ra. Lăng Thiên, chúng ta là thê tử của ngươi, cho nên ngươi vô luận là làm chuyện gì chúng ta đều sẽ ủng hộ, chúng ta không biết bó buộc ngươi tiến lên cước bộ, chúng ta sẽ chỉ yên lặng ủng hộ ngươi, bởi vì chúng ta yêu ngươi. Đông Phương Tĩnh gật gật đầu, trong mắt ba quang lấp lóe, đối với Lăng Thiên yêu, nàng thế nhưng là không biết hai vị tỷ muội thiếu. Lăng Thiên hiện tại cảm thấy mình hiện tại nội tâm tràn đầy, tâm mạch bên trong từng đợt nhiệt lưu, thâm tình nhìn xem tam nữ, ôn nhu nói ra. Ta cũng thương các ngươi, có các ngươi làm bạn, đời này không tiếc. Tốt, chúng ta đừng bảo là những câu chuyện này, nhìn xem ánh mắt của các ngươi đều đỏ, đi, chúng ta về phía sau vườn hoa đi một chút đi. Tam nữ thuận theo gật gật đầu, bốn người kết bạn đi ra ngoài. Minh Nguyệt đương không. Hương thơm vần quanh, côn trùng kêu vang phi lên, bốn đạo thân ảnh cùng một chỗ dạo bước, không ngừng nói gì đó, thỉnh thoảng truyền đến tam nữ động lòng người tiếng cười. 15 ngày thời gian, Lăng Thiên trong nhà bồi tiếp người nhà mình, những ngày này đạm đài gia thỉnh thoảng sẽ có lần lượt từng thân ảnh bay tới, toàn bộ đạm đài gia trở nên náo nhiệt, Lăng Thiên thi triển đại thần thông, đem mình trở về tin tức nói cho mình. Bằng hữu, những ngày này Ni Cổ Lạp Tư Thông Thiên, Tư Đồ Phi Vân mấy người cũng là nhao nhao chạy tới, ngoại trừ Thông Thiên cùng Ni Cổ Lạp Tư cùng Thông Thiên đã tới nhật cấp chi cảnh bên ngoài, những người khác thuần một sắc nguyệt cấp đỉnh phong cao thủ. Đám người gặp mặt tự nhiên là tránh không được một trận huyên náo, trong lúc đó Lăng Thiên đem bị tạp khâu cùng Hắc Huyền giới thiệu cho mọi người nhận biết. Lại qua ba ngày thời gian, Lăng Thiên rốt cuộc đem mọi người tụ tập tại đại đường, nói ra. Hôm nay đem mọi người đến, là vì đem mọi người thực lực đột phá hiện tại bình cảnh đến tiên nhân cảnh giới, hiện tại mọi người cùng ta cùng đi Thánh Long giới đi, ta sẽ ở nơi đó đem mọi người thực lực toàn bộ tăng lên. Nhìn thấy đám người không có ý kiến, thế là tín niệm nhất chuyển, đám người toàn bộ đạp tới Thánh Long giới bên trong phàm nhân giới. Đối với phàm nhân giới tất cả mọi người không xa lạ gì. Dù sao ở chỗ này bọn hắn tu luyện rất nhiều năm thời gian, Lăng Thiên nói ra. Hiện tại trước từ đến nhật cấp chi cảnh tu vi các vị bắt đầu đi, mời mọi người bằng vào ta làm trung tâm, làm thành một vòng tròn, những người khác hướng lui về phía sau. Ni Cổ Lạc Tư Thông Thiên, Gia Gia Nai Nai, Đạm Đài Kính ba huyên đệ, Đạm Đài Hồng Phi huyên mỗi ba người đi ra, dựa theo Lăng Thiên phân phó. Vây quanh ở chung quanh thân thể tạo thành một vòng tròn, những người khác cấp tốc hướng về sau lật thối lui, bọn hắn biết tiếp xuống phải nhờ vào Lăng Thiên. Lăng Thiên cười nói ra, mọi người không cần khẩn trương, chỉ cần dựa theo bình thường đường lối vận công đem mình chân nguyên điều động là được rồi, cái khác liền giao cho ta, lại cho mọi người tăng lên công lực thời điểm trong lúc đó sẽ đối với thân thể sinh ra một chút ảnh hưởng, các ngươi cần phải nhịn được. Đám người gật gật đầu, bọn hắn đối với Lăng Thiên vô cùng tín nhiệm. Lăng Thiên xuất ra 10 cái đan dược đối đám người nói ra. Đây là 10 cái, nhất phẩm đan dược, các ngươi ăn đi, ta sẽ vì các ngươi hộ pháp, đem đan dược bên trong khổng lồ tiên linh chi lực toàn bộ hấp thu, từ đó thay thế các ngươi nguyên bản chân nguyên, cái này quá trình sẽ có chút đau đớn, các ngươi chú ý, không thể phân thần. Thông Thiên bọn người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nhìn xem bay về phía mình phát ra kinh khủng năng lượng đan dược, không có cái gì do dự ăn vào miệng. Đột nhiên đan dược bên trong phát ra năng lượng kinh khủng, những năng lượng này tại bọn hắn trong gân mạch mạnh mẽ đâm tới, trong nháy mắt đem bọn hắn thể nội gân mạch tổn hao ba thành. Trên mặt của mọi người không khỏi tái đi, không hổ là tiên đan dược lực vậy mà khủng bố như vậy, đúng vào lúc này, trong cơ thể của bọn họ bạch một cỗ nhu hòa dọa người năng lượng bao vây lấy, trong nháy mắt đem mọi người bị hao tổn gân mạch hoàn toàn khôi phục đi qua, mà lại tại cỗ này nhu hòa năng lượng trấn áp xuống, nguyên bản táo bạo năng lượng không khỏi ổn xuống tới, Lăng Thiên thanh âm truyền tới. Ngưng thần tụ khí. Dựa theo tự thân công pháp vận hành, ta phát ra năng lượng sẽ đem đan dược tiên linh chi lực cùng các ngươi dung hợp, cuối cùng biến thành các ngươi tiên linh chi lực. Đám người dựa theo Lăng Thiên làm, quả nhiên tại nhu hòa năng lượng từ bên cạnh hiệp trợ dưới, bọn hắn không ngừng hấp thu luyện hóa những này năng lượng kinh khủng, dòng giã qua một canh giờ đám người phát hiện mình nguyên bản chân nguyên chậm rãi phát thành biến hóa, biến thành một loại khác càng thêm tinh thuần, càng khủng bố hơn năng lượng, cùng bọn hắn nguyên lai thể nội chân nguyên đẳng cấp không biết cao hơn bao nhiêu. Hiện tại 10 người chung quanh thân thể tản ra năng lượng ba động khủng bố, hơn nữa còn đang không ngừng tăng cường, một đạo to lớn lỗ đen tạo thành, Lăng Thiên lông mày không khỏi nhíu một cái. Tay phải phất một cái, chung quanh lỗ đen biến mất, cũng tại mọi người chung quanh thân thể ngưng kết một cái năng lượng kinh khủng che đậy, đem mọi người phát ra tới năng lượng ba đồng toàn bộ che lên. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 416. Thoát thai hoán cốt. Lồng năng lượng bên trong chỉ gặp Lăng Thiên mười ngón cắt phát ra một đạo năng lượng màu trắng buộc, những năng lượng này buộc vừa vặn đánh trúng tại mọi người tâm mạch bên trên cùng một chỗ làm trung tâm, không ngừng đem một xuyệt trái giết xuyệt trái 238 xuyệt trái. Dòng giã qua ba canh giờ, đám người rốt cuộc đem nhất phẩm tiên đan bên trong năng lượng toàn bộ luyện hóa xong, khi mọi người mở mắt thời điểm không khỏi đoạt người ánh mắt, bọn hắn thực lực bây giờ đã so sánh với trước kia phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đạm Đài Hồng Phi cảm nhận được thể nội năng lượng khổng lồ không khỏi khiếp sợ nói ra. Đây chính là tiên nhân năng lượng sao? Quả nhiên cường đại nha! Lăng Thiên cười nói ra. Các ngươi hiện tại trong đan điền ngưng kết năng lượng tinh hạch còn không có hoàn toàn chuyển hóa tới, ra nhất phẩm tiên đan năng lượng vẫn là hơi thiếu một chút, chúng ta tiếp tục đi tiếp xuống thời gian, ta muốn các ngươi phục dụng nhị phẩm tiên đan, đem các ngươi thể nội chân nguyên toàn bộ chuyển hóa quả nhiên cùng sử dụng khổng lồ tiên linh chi lực giúp các ngươi trúc thể. Lăng Thiên lại lấy ra 10 cái ẩn chứa năng lượng cường đại đan dược, hướng chung quanh 10 người bắn tới. Khi mọi người ăn vào nhị phẩm đan dược thời điểm, phát hiện bên trong năng lượng ẩn chứa lại là so vừa rồi đan dược không chỉ gấp 10 lần, không nghĩ tới nhị phẩm đan dược và nhất phẩm đan dược chỉ thấy chênh lệch vậy mà dạng này lớn, những này năng lượng kinh khủng bị Lăng Thiên phát ra tiên linh chi lực hoàn toàn chế trụ, một chút xíu để đám người luyện hóa hấp thu, đang hấp thu đại lượng tiên linh chi lực về sau, đám người trong đan điền năng lượng tinh hạch không ngừng phát sinh căn cứ biến hóa. Trên thân mọi người khí thế càng ngày càng ngưng trọng, càng ngày càng kinh khủng, mà lại tại nhị phẩm tiên đan năng lượng khổng lồ dưới, lại thêm Lăng Thiên ở một bên trợ giúp, đám người thực lực còn tại không ngừng gia tăng. Không ngừng đề cao, toàn bộ quá trình kéo dài suốt 5 canh giờ thời gian, mới dừng lại, trên thân mọi người phát ra tới khí áp, để Lăng Thiên mà biết hiện tại đám người thực lực đã đạt tới thiên tiên cảnh giới, mặc dù dạng này cảnh giới tại trong tiên giới không tính là cái gì, nhưng là Lăng Thiên mà biết chỉ cần cho bọn hắn thời gian, sớm muộn cũng sẽ trở thành cường giả. Đám người mặc dù đã đem đan dược năng lượng hoàn toàn luyện hóa, nhưng là tại Lăng Thiên yêu cầu dưới, đám người không ngừng đem mình năng lượng tinh hạch bên trong tiên linh chi lực điều động, không ngừng du tẩu toàn thân, đem toàn thân gân mạch cốt cách cơ bắp rèn luyện một lần lại một lần, thân thể cường độ cũng đang không ngừng tăng cường. Lại mướn 3 canh giờ, rốt cuộc 10 người mở mắt, bọn hắn hiện tại đã cảm giác được mình ngắn ngủi không đến một ngày thời gian vậy mà biến hóa như thế, thật sự là thoát thai hoán cốt nha, từ lúc đầu nhật cấp chi cảnh đến bây giờ thiên tiên cấp bậc thực lực, trong lúc này biến hóa thật đúng là không phải một điểm nửa điểm. Lăng Thiên cười nói ra, chúc mừng. Hiện tại các ngươi đã đến thiên tiên sơ kỳ, chỉ cần không ngừng tu luyện tất cả mọi người sẽ trở thành cao thủ. Đạm Đài Vũ cảm nhận được mình liên tục không ngừng tiên linh chi lực, biết sự cường đại của hắn, không khỏi nói ra. Thật là khéo, không nghĩ tới nhật cấp chi cảnh mặt trên còn có lấy cao như vậy cấp độ. Hiện tại Đạm Đài Kính trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi, toàn bộ đại lục ở bên trên cường đại nhất chính là nhật cấp chi cảnh. Nhưng lại không biết đây là cỡ nào tầm nhìn hạn hẹp. Đại thiên thế giới không thiếu cách lạ, tiên giới chính là một cách đặc thù tồn tại. Lăng Thiên cười nói ra. Kỳ thật tiên giới là một cách cao hơn thứ nguyên thế giới, ở nơi nào mỗi một cách đều có thực lực cường đại, mà tiên giới còn không phải cuối cùng nha. Đám người không khỏi hơi nghi hoặc một chút không hiểu, thông thiên không khỏi nói ra. có ý tứ gì, cái gì không phải cuối cùng? Lăng Thiên nói ra. Trong tiên giới vô số cường giả đều nghĩ một ngày kia có thể đến tiên tôn cấp bậc thực lực, nhưng là đến tiên tôn cấp bậc cao thủ bọn hắn khát vọng là một ngày kia có thể thành thần. Các ngươi không cần giật mình như vậy, tại tiên giới phía trên xác thực còn có cao hơn thứ nguyên thế giới, đó chính là thần giới. Nơi đó mỗi người càng thêm kinh khủng. Tin tức này thật sự là quá kinh người, bọn hắn có chút phản ứng không kịp. Đạm Đài Kính không khỏi hỏi. Thiên Nhi, tương lai ngươi trở về thần giới đúng không? Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu, nói ra. Đúng nha, ta sẽ tới thần giới đi, tiên giới không phải ta vĩnh viễn muốn ngốc địa phương. Đám người không khỏi trầm mặt, bọn hắn biết Lăng Thiên trời sinh liền không giống bình thường, tính mạng của hắn quý tích không phải bọn hắn có thể đoán được, đến lúc đó Lăng Thiên đến cùng có thể đi bao xa đâu. Không có. Biết. Lăng Thiên đem chung quanh lồng năng lượng thu vào, nói ra. Tốt, mọi người đã thành công tấn cấp, thay đổi một nhóm đi. Khi Thông Thiên bọn người rời đi về sau, lại tới 10 người, là Đông Phương Tính bọn người, bọn hắn thực lực hiện tại vẫn là chỉ là nguyệt cấp đỉnh phong cấp bậc cao thủ. Cho nên Lăng Thiên sau đó phải càng phí chút sự tình, Lăng Thiên chỉ một lần không phải để đám người phục dụng đan dược, mà là đem năng lượng của mình hóa thành ngàn vạn đạo dài nhỏ năng lực là cái kia sợi tơ tiến vào đám người thể nội. Lăng Thiên thông qua những năng lượng này sợi tơ không ngừng đem năng lượng của mình truyền thâu đến đám người thể nội. Đương nhiên cố năng lượng này là Lăng Thiên đem mình tiên linh chi lực pha loãng vô số lần về sau chuyển vận đến đám người trong thân thể, mặc dù tiên linh chi lực cùng chân nguyên có chút xung đột, nhưng là cũng là không có tiếp tục bao lâu. Lăng Thiên không ngừng dùng năng lượng của mình cải biến chúng. Nhân thể chất thời điểm còn để các nàng thực lực không ngừng tăng vọt, thân là tiên đế hậu kỳ siêu cấp cường giả, muốn gia tăng thực lực của các nàng tựa hồ không phải việc khó gì, dòng dã qua 3 canh giờ không ngừng chuyển vận năng lượng, rốt cuộc đám người thực lực đạt tới mức cực hạn, đạt tới nhật cấp chi cảnh. Sau đó Lăng Thiên xuất ra 10 cái nhất phẩm tiên đan để đám người ăn vào. Mình từ bên cạnh hiệp trợ, hết thảy phát triển rất thuận lợi, sau 12 canh giờ, lại có 10 người đạt tới thiên tiên cấp bậc thực lực. Cứ như vậy, tại 2 ngày không đến thời gian, Lăng Thiên đem mình thân bằng hảo hữu thực lực toàn bộ đề cao đến thiên tiên cấp bậc thực lực. Nhịp thiên như vậy hành vi cũng chỉ có Lăng Thiên khủng bố như vậy tu vi người có thể làm được. Đám người tề tụ cùng một chỗ cảm nhận được tự thân biến hóa, thiên tiên cùng nhật cấp chi cảnh, nguyệt cấp chi cảnh thật sự là khác nhau một trời một vực nha. Lần này tấn cấp tăng lên, không hề nghi ngờ, đám người có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Lăng Thiên nhìn xem đám người trên mặt không khỏi cười một tiếng, mặc dù bây giờ mọi người thực lực tại tiên giới bên trên không tính là gì, nhưng là tại bàn ma tinh cầu xác thực đứng đầu nhất. Hiện tại mọi người đã có hủy thiên diệt địa thực lực. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 417. Cung điện dưới đất. Lăng Thiên nhìn xem người nhà của mình bằng hữu đều đã đến thiên tiên cấp bậc, hài lòng nói ra. Tốt, mọi người thử nghĩ tu luyện vẫn là ra ngoài, tu luyện, ta sẽ đem các ngươi đưa đến Thánh Long giới bên trong cao hơn một tầng tiên nguyên giới, bằng không, liền cùng ta rời đi nơi này. Đạm Đài Vũ nói ra. Lăng Thiên, chúng ta nếu là toàn bộ đi, như vậy Đạm Đài gia không phải liền xong rồi sao, tiên tổ sáng tạo vạn năm cơ nghiệp liền muốn hủy sao? Đạm Đài gia đám người không khỏi trong lòng giật mình, đúng nha, vấn đề này vậy mà không có chú ý đến. Đạm Đài gia nếu là trên bàn ma đại lục hủy đi, thân là Đạm Đài gia binh sĩ trong lòng vẫn là không bỏ xuống được nha. Lăng Thiên là trọng sinh tại Đạm Đài gia, tùy ý đối với Đạm Đài gia tình cảm không có người thế hệ trước nhìn nặng như vậy. Hôm nay Kinh gia gia nói chuyện, lại trông thấy người nhà thần sắc, trong lòng không khỏi gặp khó khăn. Đúng nha, Đạm Đài gia hiện tại đã là bàn ma đại lục thượng thanh tên lên cao, nếu là cứ như vậy phù dung sớm nở tối tàn thật sự là đáng tiếc nha. Liền đứng tại Lăng Thiên vô kế khả thi thời điểm, Nai Nai nói chuyện. Thiên nhi, xác thực ta cùng ngươi ra ra đã lão, có đi hay không tiên giới đối với chúng ta tới nói đã không trọng yếu. Đạm Đài Vũ nói ra. Ngươi mang theo trong nhà những người khác đi tiên giới sông sáo đi, ta cùng bà ngươi liền ở lại đây đi. Lăng Thiên không khỏi nói ra. Như vậy sao được đâu? Lưu lại nhị lão ở chỗ này thật sự là. Lăng Thiên hiện tại tâm cảnh không có chút loạn, hắn không nghĩ tới cuối cùng ra ra nai nai vậy mà lại đưa ra lưu lại. Đạm Đài Kính cũng nói ra. Thiên nhi kỳ thật mấy huyên để chúng ta cũng là không muốn rời đi. Liền lưu lại bồi nhị lão tiên giới liền để các ngươi người trẻ tuổi đến sáng tạo đi. Lăng Thiên trong lòng giật mình đem ánh mắt nhìn xem mình. Nhị thúc, tam thúc đơn giản bọn hắn gật đầu trong lòng không khỏi thở dài đối với mẫu thân nói ra. Mẫu thân, ngươi đây. Nam Cung Vân Vân không khỏi cười nói ra. Đứa nhỏ ngốc, phụ thân của ngươi đều lưu lại. Ta tự nhiên cũng lưu lại thiên nhi, mẫu thân biết tương lai ngươi nhất định sẽ trở thành tiên tôn cấp bậc cường giả, đến lúc đó ngươi nếu là nghĩ trở lại tùy thời có thể lấy nha. Nghe được mẫu thân kiểu nói này, Lăng Thiên không khỏi trong lòng hơi động, biết trong nhà lão nhân là không nguyện ý tiến về trong tiên giới, nhưng khi mình tới đạt tiên tôn cấp bậc thực lực về sau, liền có được mở ra tiên linh luân bàn năng lượng. Mặc dù sáng tạo không gian đường hầm tiêu hao khổng lồ, nhưng là đến lúc đó sau Lăng Thiên nghĩ trở lại mình hành tinh mẹ vẫn là có thể làm được, cuối cùng không khỏi nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra. Đã các ngươi không nguyện ý rời đi, ta cũng không có cách nào, bất quá ta sẽ ở Đạm Đài gia địa hạ mở một cái tu luyện tràng địa, như vậy, cho dù các ngươi không tại tiên giới cũng có thể tu luyện. Đạm Đài Vũ không khỏi cười nói ra. Như vậy thật sự là diệu cực kỳ nha. Đừng khóc Tang Nghiêm mặt, chúng ta mặc dù không thể tùy ngươi đi, nhưng là chúng ta trôi qua rất nhanh vui, như vậy là được rồi. Tiểu tử ngươi lúc nào nghĩ trở về, Đạm Đài gia đại môn một mực vì ngươi mở rộng ra. Lăng Thiên trong lòng không khỏi thở dài, biết mình là không cách nào thay đổi cái gì, nói ra. Nếu nói như vậy, ta cũng không nói cái gì. Sau đó đám người lại hiện tại Đạm Đài gia trong hành lang, Lăng Thiên cảm xúc hiển nhiên không cao, một cách khác Đông Phương Tĩnh, Trường Tôn Nguyệt cùng Hoàng Phủ Vũ Yên không khỏi trong lòng cười thầm, hiện tại Lăng Thiên dáng vẻ giống như là hài tử, một mặt không cao hứng. Thế là bồi tiếp trượng phu của mình ra ngoài giải sầu một chút. Thánh Đô, ngàn năm sau Thánh Đô, Lăng Thiên cùng ba vị giai nhân đi tại rộng rãi con đường bên trên. Xuyên thẳng qua tại náo nhiệt trên đường cái, Lăng Thiên tại dạng này bầu không khí bên trong nguyên bản tích tụ tâm tình chậm rãi giãn ra, mà Đông Phương Tĩnh mấy người cũng là không có nói tiến về tiên giới sự tình, chỉ là vui vẻ tại Lăng Thiên bên người, nói nhiều năm qua trong lòng góp nhặt lời nói, Lăng Thiên yên lặng nghe, mình đã cùng thê tử rời đi quá lâu, các nàng muốn vì mình nói lời thật sự là quá nhiều rồi. Rốt cuộc Lăng Thiên trên mặt lại lộ ra nụ cười ấm áp, chung quanh Đông Phương Tĩnh, Trường Tôn Nguyệt cùng Hoàng Phủ Vũ Yên hai người không khỏi mừng thầm trong lòng, Trường Tôn Nguyệt cười nói ra. Hiện tại tâm tình thoải mái. Lăng Thiên nhẹ nhõm nói ra. Là ta thái xoắn suýt cái vấn đề này, là ta cân nhắc không chu toàn nha, dù sao nếu là bọn hắn nghĩ đến tiên giới. Lấy bọn hắn tu vi hiện tại có thể bình yên vượt qua tiên giới, cuối cùng đến tiên giới. Chúng ta đi thôi, hôm nay khó được ra, chúng ta hảo hảo dạo chơi đi. Chúng nữ trong lòng ngọt ngào, chỉ có Lăng Thiên ở địa phương, các nàng liền sẽ cảm giác được rất phong phú, rất hạnh phúc. 10 ngày sau, Lăng Thiên bắt đầu bận rộn, Lăng Thiên sử dụng mình thực lực khủng bố, tại không kinh động cái khác cao thủ điều kiện tiên quyết, tại Đạm Đài gia sâu trong lòng đất thành lập một cái cử đại cung điện, cái cung điện này có chút đặc biệt. Lăng Thiên tại chu vây không gian thiết lập trùng điệp cường đại cấm chỉ, đem toàn bộ cung điện dưới đất vây là mật không thấu phân, toàn bộ trong cung điện thuần một sắc, toàn bộ là tiên tinh, hạ phẩm tiên tinh, trung phẩm tiên tinh, thượng phẩm tiên tinh, cực phẩm tiên tinh đều có, từ những này tiên tinh bên trong không ngừng tản ra khổng lồ tiên linh chi khí, tại cấm chỉ ước thúc dưới, những này tiên linh chi khí không có chút nào tiết lộ. Một ngày không tới thời gian bên trong đã tràn đầy tiên linh chi khí, Lăng Thiên cái này cũng chưa tính muộn, còn đem đại lượng tiên tinh chứa ở trong không gian giới chỉ. Lăng Thiên cũng không biết đến cùng chứa bao nhiêu, dù sao chỉ là không gian giới chỉ liền tràn đầy dòng giã 1.000 mai nhiều, bên trong đựng tiên tinh càng là nhiều vô số kể. Lăng Thiên nhìn xem mình thành lập dưới đáy cung điện, trong lòng không khỏi hài lòng gật đầu, nói ra. Đây muốn mới ra dáng nha, nơi này tiên linh chi khí đã không cần trong tiên giới kém, tiếp qua mấy năm thời gian, nơi này tiên linh chi khí càng thêm nồng đậm, liền xem như đồng thiên phúc địa cũng bất quá như thế. Gia gia nai nai bọn hắn ở chỗ này tu luyện thật sự là làm ít công to nha. Đây là bị tạp khâu thân ảnh không khỏi xuất hiện tại Lăng Thiên trên bờ vai, hỏi. Đại ca còn không có tốt sao? Lăng Thiên cười nói ra. Nhanh tại kiến lập một cái thông hướng nơi này đường hầm hẳn là được rồi. Nói xong Lăng Thiên ngón tay không ngừng bắn ra năm đạo khí kình, bành bành bành, một trận trầm đục, năm cái hang ngầm động xuất hiện. Lăng Thiên đem những này hang ngầm động bên trên thiết lập cường đại cấm chỉ, vỗ vỗ tay, nói ra. Rốt cuộc làm xong, chỉ là tiến về ranh giới cuối cùng cung điện liền có 6 cái thông đạo, dạng này hẳn là được rồi. Bị tạp khâu nói ra. Bất quá đại ca, nói trở lại, chỉ là thành lập cái này khổng lồ cung điện thế nhưng là hao tốn không ít tiên tinh đó đại thủ bút nha. Liền xem như để cho ta ăn, cũng muốn ăn thật lâu đây. Lăng Thiên nhìn xem bị tạp khâu, trong lòng không khỏi thở dài, nói ra. Chúng ta đi thôi, bận rộn những ngày gần đây, cũng có chút mệt mỏi. Thân ảnh lói lên biến mất tại dưới đáy trong cung điện. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 418. Đạm đài tiên cốc. Lăng Thiên cùng bị tạp khâu xuất hiện tại ngoại giới thời điểm, vừa vặn trông thấy thông thiên hướng bên này hỏa tốc chạy đến, Lăng Thiên không khỏi cười nói ra. Thế nào? Ngươi bây giờ dù sao cũng là thiên tiên cấp bậc, sự tình gì không giải quyết được nha? Thông thiên nói ra. Đại ca tiên tổ tới. Hắn chỉ một lần cũng nghĩ đến tiên giới đi, kỳ thật sớm tại ngươi phi thăng thời điểm, liền có ý nghĩ này, cho nên này 1.000 nhiều năm qua hắn trên cơ bản đều đang bế quan tu luyện, tiến vào mới xuất quan, nghe được ngươi muốn đem mọi người tiếp vào tiên giới về sau, thế là lập tức bay tới. Lăng Thiên không khỏi nghĩ đến vừa đến to con thân ảnh, đế thích thiên, đại lục ở bên trên cái thứ nhất 10 cấp ma thú thiên phú cũng là phi thường kinh người, cũng không biết những năm gần đây đến cái tình trạng gì, nói ra. Đi thôi, dẫn ta đi gặp hắn. Thông thiên gật gật đầu. Rất nhanh mọi người đi tới đại đường, đế thích thiên đang cùng gia gia nai nai đàm luận sự tình, nhìn thấy Lăng Thiên sau khi đi vào, đế thích thiên không khỏi cười nói ra. Tiểu tử ngươi quả nhiên không phiền nha, vậy mà đã tới kinh người như thế tình trạng, ta cùng ngươi ở giữa khoảng cách thật sự là càng ngày càng xa nha. Lăng Thiên không khỏi sợ hãi than nói. Đế thích thiên tiền bối ngươi bây giờ tu vi đã đến nhật cấp chi cảnh cực hạn, xem ra trăm năm trong vòng, ngươi liền có thể phi thăng. Đế thích thiên cười khổ nói. Tiểu tử ngươi thật sự là có bản lĩnh thông thiên nha. Vậy mà để đạm đài gia xuất hiện nhiều cao thủ như vậy, thật sự là làm cho người sợ hãi thán phục nha. Lăng Thiên cười nói ra. Tiểu tử đến tiên giới sau luyện đan kỹ thuật cũng không có rơi xuống, có thể nhanh như vậy tăng lên mọi người thực lực, là tiên đan trợ giúp tiền bối muốn đến dạng này cảnh giới lại có gì khó đây. Xin mời đi theo ta. Đế thích thiên biết Lăng Thiên hiện tại liền muốn cho mình tăng cao tu vi, trong lòng không khỏi kinh hỉ, nhưng là vẫn nói ra. Nghe nói ngươi những ngày gần đây, vẫn bận cung điện dưới đất, cũng hẳn là rất mệt mỏi, nghỉ ngơi sau một ngày, rồi nói sau. Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra. Lăng Thiên ngồi xuống cùng đế thích thiên hàn huyên. Đế thích thiên đối với tiên giới thế nhưng là vô cùng hướng tới, cho nên nghe được Lăng Thiên giảng thuật tiên giới một ít chuyện, không khỏi cẩn thận nghe. Thời gian trôi qua rất nhanh, sau một ngày, đế thích thiên tại Lăng Thiên một viên nhất phẩm tiên đan, hai cái nhị phẩm tiên đan, một viên tam phẩm tiên đan dưới, tại tăng thêm Lăng Thiên hết sức giúp đỡ, đem nó tu vi tăng lên tới kim tiên sơ kỳ, mặc dù chỉ là sơ kỳ, nhưng là lực công kích có thể so với kim tiên trung kỳ tiên nhân. Sau đó 3 năm thời gian, Lăng Thiên cùng người nhà hảo hảo đoàn tụ một phen, du lịch trở thành một cách lựa chọn tốt. Lăng Thiên mà biết mình hầu ở song thân bên người thời gian ít đến thương cảm, 3 năm thời gian rất nhanh liền đi qua, đảm đài ra trong thính đường, mọi người cùng tụ một đường. Lần này Lăng Thiên người rời đi có 16 người, Đông Phương Tính 3 vị giai nhân, huynh muội 3 người, Tư Đồ Phi Vân 5 vị hảo hữu, Thông Thiên, Đế Thích Thiên, Ni Cổ Lạp Tư 2 huynh đệ cùng Thải Ngọc Nhi, Hỏa Phong 3 huynh đệ. Lăng Thiên đám người cùng người nhà lưu luyến chia tay, mặc dù không bỏ, nhưng là Lăng Thiên mà biết mình vẫn là phải rời đi, quay người đối Đế Thích Thiên 16 người nói ra. Mọi người tới trước Thánh Long giới tiên nguyên giới tu luyện trong đoạn thời gian, chờ đến thời điểm ta tại đem các ngươi phóng xuất. Gặp mọi người không nói gì thêm, Lăng Thiên tâm niệm vừa động, đám người liền biến mất tại nguyên chỗ. Lăng Thiên quay người nhìn xem lưu lại người nhà, trong lòng không khỏi thở dài, nói ra. Các ngươi nếu là ở chỗ này phiền, liền đến tiên giới điên luyện tiên vực điên luyện sơn mạch cửu trọng thiên tới tìm chúng ta đi. Nam Cung Vân Vân thương cảm nói ra. Thiên Nhi trên đường đi bảo trọng đi. Đạm Đài Kính nói ra. Chuyện trong nhà, ngươi cũng không cần lo lắng, ngược lại là ngươi ba cái huynh muội chiếu cố thật tốt bọn hắn. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Yên tâm đi, tại tiên giới không có thể làm bị thương hắn nhóm. Các vị bảo trọng. Sau đó thân ảnh chậm rãi làm giảm bớt, rốt cục hoàn toàn biến mất thời điểm. Đạm Đài gia đám người biết Lăng Thiên đã ở rời đi, trong lòng cũng là không bỏ. Lăng Thiên đem tốc độ của mình nâng lên tối cao, chỉ chốc lát sau liền ra bàn ma tinh cầu, chỉ chốc lát sau thời gian, Lăng Thiên đã tìm được cái kia không gian đường hầm, không khỏi phi thân đi vào, bắt đầu xuyên thẳng qua. Ở xa tiên giới tiên linh luôn bàn bên ngoài, một mực chờ đợi Cửu Vĩ Thiên Hồ không khỏi cười nói ra. Tiểu tử này, rốt cuộc trở về, xem ra hết thảy thuận lợi nha. Bạch Phi nói ra. Đã nhanh qua 4 năm thời gian, khoảng cách không gian đường hầm biến mất thời gian chỉ có hơn 1 năm điểm thời gian. Cửu Vĩ Thiên Hồ nói ra. Một tiểu tử này tốc độ nửa năm thời gian, liền có thể tới đây, không cần lo lắng. Bạch Phi gật gật đầu, không nói gì thêm. Nửa năm sau, Cửu Vĩ Thiên Hồ mặt lộ vẻ vui sướng nói ra. Sắp đến. Trong hư không xuyên thẳng qua Lăng Thiên, rốt cuộc nhìn thấy xa xa màn ánh sáng màu trắng, biết tiên linh luôn bàn rốt cuộc muốn tới. Đúng lúc này Lăng Thiên trong nội tâm chỗ sâu không biết đạo vì sao cảm giác được run sợ một hồi cảm giác, thần thức triển khai cũng không có phát hiện cái gì, không khỏi trong lòng nghi hoặc, không biết mình vì sao lại xuất hiện cảm thụ như vậy. Sau đó, sóng đến một tiếng. Lăng Thiên xuyên qua màn sáng, từ tiên linh luôn bàn hiện thân, trông thấy cách đó không xa Cửu Vĩ Thiên Hồ cùng Bạch Phi, nói ra. Mấy năm này thời gian, vất vả các ngươi. Cửu Vĩ Thiên Hồ cười nói ra. Để, ngươi nói lời như vậy cũng quá khách khí đi, hảo hảo không nói những thứ này, người ta tới rồi sao? Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra. Tại chiếc nhẫn của ta bên trong, tỷ, chúng ta trở về đi. Cửu Vĩ Thiên Hồ nói ra. Chờ một chút, ta trước giảng tiên linh luôn bàn khép kín lại đi. Cửu Vĩ Thiên Hồ đem năng lượng của mình thu hồi lại, tại không có khổng lồ tiên linh chi lực duy trì dưới, rất nhanh tiên linh luôn bàn khép kín. Cửu Vĩ Thiên Hồ cẩn thận kiểm tra một chút, tiên linh luôn bàn không có cái gì dị thường về sau, rốt cuộc mang theo Lăng Thiên cùng Bạch Phi, rời đi. Sau 3 tháng điên luyện sơn mạch cửu trọng thiên, một cái cảnh sắc mê người, đủ loại hào quang không ngừng lấp lóe, tiên linh chi khí dư giả sơn cốc, xuất hiện 4 đạo thân ảnh, chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ, Bạch Khải, Bạch Phi cùng Lăng Thiên. Cửu Vĩ Thiên Hồ nói với Lăng Thiên, chính là chỗ này, đưa ngươi người nhà dàn xếp ở chỗ này, ngươi liền phải thế nào? Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra, nơi này thật không sai. Vô luận là hoàn cảnh vẫn là tiên linh chi khí đều là nhân tuyển tốt nhất, đa tạ tỷ. Đối với Hồ Tôn nhận ra cái này để Bạch Khải cùng Bạch Phi hai người cũng là ngầm thừa nhận, theo bọn hắn nghĩ tương lai Lăng Thiên trở thành tiên tôn là chuyện sớm hay muộn, chỉ là thời gian chuyện sớm hay muộn. Cửu Vĩ Thiên Hồ không khỏi trợn nhìn Lăng Thiên một chút, nói ra. Lại khách khí, hiện tại sơn cốc này còn không có đặt tên đây. Ngươi đã đem Đảm Đài Lăng Thiên, không bằng liền gọi Đảm Đài Tiên Cốc tốt, thế nào? Lăng Thiên cười nói ra. Cái tên này không sai, chính là nó. Hiện tại nên đem mọi người phóng xuất. Tâm niệm vừa động, tại Lăng Thiên chung quanh xuất hiện đông đảo thân ảnh. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 419. Tiến về ma thần bí. Khi mọi người lúc đi ra cảm nhận được chung quanh nồng đậm tiên linh chi lực, nhìn nhìn lại hoàn cảnh chung quanh, rốt cuộc xác định mình thân ở tiên giới Đông Phương Tĩnh, Trường Tôn Nguyệt cùng Hoàng Phủ Vũ Yên đến mang Lăng Thiên bên người, Trường Tôn Nguyệt nói ra. Lăng Thiên, nơi này chính là tiên giới sao? Ngàn năm sơn cốc thật rất mỹ lệ nha. Lăng Thiên cười nói ra. Sơn cốc kia là Đảm Đài Tiên Cốc. Sau này chúng ta sẽ ở nơi nào đối mách mọi người giới thiệu một chút, vị này là Hồ Tôn thế nhưng là tiên tôn cấp bậc cao thủ nha, cũng là chúng ta tỷ tỷ, cách khác hai vị là Bạch Hồ nhất tộc trưởng lão, đã là tiên đế đỉnh phong cấp độ cao thủ. Đám người biết trước mắt ba người rõ ràng đều là siêu cấp cao thủ, mà trong đó cái kia mỹ lệ xinh đẹp nữ tử kia lại là tiên tôn, đây chính là trong tiên giới tối đỉnh phong tồn tại. Cho nên người chung quanh không dám khinh thường, liền vội vàng hành lễ. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhìn xem tam nữ, cười nói ra. Các ngươi hẳn là Lăng Thiên ba cái hồng nhan chi kỷ đi, quả nhiên là tuyệt đại giai nhân, sau này liền gọi ta là tỷ tỷ đi. Ba tỷ muội không khỏi nhìn về phía Lăng Thiên, gặp gật đầu, không khỏi nhao nhao gọi nói. Tiểu muội gặp qua tỷ tỷ. Cửu Vĩ Thiên Hồ không khỏi tâm tình thật tốt, đối với tam nữ nàng thế nhưng là xuất phát từ chân tâm thích, tại Bạch Hồ nhất tộc mỗi người đều sợ nàng, nhiều năm như vậy ngay cả cái chi tâm bằng hữu đều không có, ngay tại Cửu Vĩ Thiên Hồ muốn nói cái gì thời điểm, đột nhiên con mắt định trụ, không khỏi giật mình nói ra. Tại sao có thể có hai cái thông thiên tiên viên? Tại bàn ma tinh cầu còn có cái chủng tộc này. Đám người không khỏi nghi hoặc nhìn Cửu Vĩ Thiên Hồ, Lăng Thiên không khỏi nói ra. Bọn hắn nguyên lai lúc ở hạ giới gọi là thông thiên linh viên, về phần cái gì thông thiên tiên viên là chuyện gì xảy ra. Bạch Khải cùng Bạch Phi hai huyên đệ cũng là có chút chấn kinh, bọn hắn không nghĩ tới Lăng Thiên lần này hạ giới vậy mà mang về hai cái thông thiên tiên viên đến, bọn hắn thế nhưng là biết thông thiên tiên viên mặc dù từng cái chiến lược kinh khủng, nhưng là số lượng cũng rất thưa thớt, toàn bộ trong tiên giới có thể có 100 cái liền đã không tệ. Bạch Khải giải thích nói, Lăng Thiên nha, ngươi mang tới hai vị này bằng hữu, đúng là thông thiên tiên viên, bọn chúng đều là đỉnh cấp tiên thú nha, bọn chúng bộ tộc này có thể thôn phệ tiên tinh kinh khủng năng lực, nhưng là tiếc là không làm gì được số lượng thưa thớt, hai người bọn họ nếu như bị thông thiên tiên viên nhất tộc tộc trưởng biết, nhất định cao hứng chết. Thông Thiên cùng Đế Thích Thiên không khỏi ngây ngẩn cả người, bọn hắn không nghĩ tới mình tại trong tiên giới lại còn có đồng tộc tồn tại, Đế Thích Thiên không khỏi kích động nói. Thông Thiên tiên viên sao? Có thể cáo chi bọn chúng ở nơi nào? Thông Thiên cũng là mong đợi nhìn xem Bạch Khải. Bạch Khải nói ra. Một cái xa xôi tiên vực, tại tiên thiên tiên vực, nơi đó có cái cử đại sơn mạch, chỗ sâu sinh hoạt thông thiên tiên viên nhất tộc. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhìn xem Thông Thiên cùng Đế Thích Thiên đối với Lăng Thiên nói ra. Ngươi hai cái bằng hữu phải đi một chuyến thông thiên tiên viên nhất tộc, bởi vì ở nơi đó bọn hắn có thể có được bản tộc truyền thừa, không chỉ tu vì cảnh giới tiến nhanh bên ngoài, sẽ còn biết thông thiên tiên viên nhất tộc bí kỹ, đối với bọn hắn thôn phệ tiên tinh kỹ năng có thể có được tốt hơn vận dụng, những này đối bọn hắn vô cùng trọng yếu. Lăng Thiên trong lòng hơi động. Không chút nghĩ ngợi nói ra. Ta cùng bọn họ cùng đi. Cửu Vĩ Thiên Hồ lắc đầu nói ra. Không được, bây giờ cách ma thần bí cảnh chỉ còn lại không tới 2 năm thời gian, ngươi muốn tại đoạn này thời gian bên trong chuẩn bị cẩn thận. Lăng Thiên tự nhiên biết tiến về ma thần bí cảnh tầm quan trọng, biết mình xác thực không có có thời gian cùng bọn họ tiến đến, Cửu Vĩ Thiên Hồ lại nói ra. Tộc ta cùng thông thiên tiên viên nhất tộc quan hệ không sai, cho nên ta sẽ phái ra Bạch Phi trưởng lão mang theo bọn hắn tiến về, ngươi liền. Tâm tại cửu trọng thiên chuẩn bị cẩn thận đi. Lăng Thiên không khỏi yên lòng, Đế Thích Thiên nói ra. 3 ngày sau xuất phát thế nào? Hiện tại Đế Thích Thiên tâm tình thế nhưng là phi thường vội vàng. Bạch Phi cười nói ra. Có thể. Cửu Vĩ Thiên Hồ cười nói ra. Tốt, không quấy rầy các ngươi, chúng ta đi. Mang theo Bạch Khải Bạch bay khỏi mở. Lăng Thiên quay người đối đám người nói ra. Chúng ta vào cốc, sau này chúng ta liền sinh hoạt ở nơi này là điên luyện sơn mạch cửu trọng thiên, có Bạch Hồ nhất tộc đóng giữ, nơi này là trong tiên giới chỗ. Toàn nhất một trong. Lăng Thiên mang theo đám người hướng trong sơn cốc đi đến, ngoại trừ Lăng Thiên hắc huyền bị tạp khâu bên ngoài. Những người khác còn chưa thể phi hành trông thấy trong cốc đứng vững từng cái to lớn lầu các, Lăng Thiên cười nói ra. Nơi này thật sự là thế ngoại đào nguyên, tốt mọi người tán đi, coi trọng cái kia địa phương, liền ở kia, dù sao lầu các còn nhiều. Những người khác không nói gì thêm, quay người rời đi, nhìn là tìm chỗ mình ở, lưu lại Lăng Thiên cùng 3 vị hồng nhan, bọn hắn cũng không có vội vã tìm chỗ ở, đối với những này Lăng Thiên không soi mói. Nói ra, chúng ta tại cốc chung quanh đi dạo đi. Rốt cuộc điểm đầu đi theo Lăng Thiên bên người, hướng chỗ sâu đi đến. Cuối cùng Trường Tôn Nguyệt hỏi, Lăng Thiên, cái gì là ma thần bí cảnh, ngươi muốn đi nơi đó làm gì? Lăng Thiên cũng không có giấu riêng nói ra, nơi đó là trong tiên giới nơi thần bí nhất. Ta muốn đi nơi đó đạt được một loại thần đan, có thể gia tăng thành thần tỷ lệ thần đan, ở nơi đó có. Lăng Thiên đơn giản đem ma thần bí cảnh nói một lần, cho dù là dạng này, lấy chúng nữ thông minh vẫn là biết chuyến này mức độ nguy hiểm, không khỏi lo lắng, Đông Phương Tĩnh nói ra. Có thể hay không không đi? Lăng Thiên nói ra. Không được, tỷ tỷ đã giúp đỡ ta thật sự là quá nhiều rồi. Tốt, không nói những thứ này, hả? Hắn sao lại tới đây? Nguyên lai bị tạp khâu hướng bên này cấp tốc bay tới. Bị tạp khâu đi vào Lăng Thiên đám người trước người, nói ra. Ca ca, tỷ tỷ, các ngươi chỗ ở đã sắp xếp xong xuôi, là nơi này lớn nhất lầu các. Lăng Thiên bọn người cười cười, đối với những này bọn hắn cũng sẽ không chú ý, chỉ cần lẫn nhau tại cùng một chỗ là được rồi. 3 ngày sau, Bạch bay tới đến Đạm Đài Tiên Cốc đem Thông Thiên cùng Đế Thích Thiên mang đi. 10 ngày sau, Lăng Thiên tuyên cáo tính tu, đám người cũng là nhao nhao bế quan tu luyện. Có Lăng Thiên đại lượng tiên tinh cung cấp, lại thêm trong cốc tiên linh chi khí quả thực không yếu, lo gì tốc độ tu luyện không nhanh đây. Thời gian rất nhanh liền đi qua, một ngày Cửu Vĩ Thiên Hồ đi tới Đạm Đài Tiên Cốc bên trong, Lăng Thiên tương ứng xuất quan. Hắn biết mình tiến về ma thần bí cảnh đã đến giờ, đang cáo biệt đám người về sau, Cửu Vĩ Thiên Hồ giảng đến Đông Phương Tĩnh, Trường Tôn Nguyệt cùng Hoàng Phủ Vũ Yên 3 vị muội muội lông mi bên trong lo lắng, không khỏi cam đoan, đem Lăng Thiên hoàn hảo mang về. Đối với Cửu Vĩ Thiên Hồ bản lãnh thông thiên triệt địa, chúng nữ vẫn là hiểu rõ một chút, trong lòng cũng tâm rất nhiều. Đạm Đài Tiên Cốc bên trong bay ra 2 đạo hào quang, bọn hắn cấp tốc hướng đông phương bay đi, ma thần bí cảnh chính là tại phương đông một chỗ bị cấm chỉ địa phương.